Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương chuột người. Tuy nói Giang Nam Như không có tới quá nơi đây, nhưng lại là nội tâm cực kỳ vui sướng. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi trước, trên người dường như tràn ngập một loại vui sướng không khí. Cũng không thấy nàng như thế nào sốt ruột. Nhưng thật ra tựa hồ ở phẩm vị nơi đây lữ đồ giống nhau. Trước mắt phong cảnh, Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua. Ngày đó nàng tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lại chưa từng gặp qua nơi đây. Giang Nam Như đi phía trước được rồi hồi lâu, nhưng thấy núi cao trùng điệp, lại không thấy đến một người. Nơi này đừng nói là người, ngay cả chim bay cá nhảy đều chưa từng nhìn thấy một cái. Thập Vạn Đại Sơn kia lưu xa nơi liền xem như khô cằn chỗ. Không thể tưởng được nơi đây cư nhiên cùng kia lưu xa chỗ có hiệu quả như nhau chi diệu. Giang Nam Như đang ở trong lòng tò mò, lại đột nhiên nghe nói đến phía trước truyền đến rào rạt tiếng vang. Kia Giang Nam Như trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, lại chưa từng nhìn thấy có khác thường. Nàng thấy vậy chỗ sơn lĩnh tung hoành, lại là cực dễ dàng giấu kín. Vội vàng đem thân mình một lùn, tránh né đến một khối tảng đá lớn mặt sau, lại qua hồi lâu. Kia, rào rạt tiếng vang một lần nữa vang lên. Giang Nam Như về phía trước vừa thấy, lại thấy là một bóng người, đang ở phía trước núi đá bên không biết làm gì. Giang Nam Như trong lòng nhoáng lên, không dám tiến lên, linh thức lại là chậm rãi tản ra, cẩn thận quan sát nổi lên chung quanh. Người nọ hiển nhiên không có phát giác Giang Nam Như, nhưng Giang Nam Như cũng không dám đem linh thạch đi ra quét đối phương, giống nhau linh thức xem xét. Hơn phân nửa dùng cho tu vi thấp hơn chính mình thật nhiều người trên người. Nếu không có như thế, kia linh thức đảo qua, đối phương nếu là thực lực không sai biệt nhiều, tự nhiên sẽ phát giác. Phải biết, linh thức ra quét là cực kỳ không tôn trọng sự tình. Nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ mà kết hạ thù hận, rồi lại là đại đại không nên. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, rồi lại đối người nọ cực kỳ kiêng kỵ, dù chưa từng cùng đối phương tiếp xúc, nhưng Giang Nam Như gần bằng vào nữ nhân trực giác, liền cảm giác người nọ cùng chính mình bất đồng. Hoặc là nói, người nọ cùng Côn Luân Hư tu sĩ bất đồng. Cùng Côn Luân Hư tu sĩ bất đồng, liền ý nghĩa đối phương là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ. Giang Nam Như trốn tránh ở tảng đá lớn lúc sau, mỗi quá một đoạn thời gian liền có thể nghe nói đến người nọ chỗ truyền đến một trận rào rạt thanh âm. Giang Nam Như trong lòng tò mò, vội vàng ngẩng đầu, lại đột nhiên thấy người nọ quay đầu lại. Hai người ánh mắt tức khắc đan chéo tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như lại là thầm kêu một tiếng không tốt, nguyên lai người nọ tuy từ mặt sau nhìn lại làm như nhân thân, đãi này xoay người lại là một trương phi người khuôn mặt. Nhưng thấy người nọ chóp mũi tiêm, phía dưới hai cái đại đại răng cửa, cư nhiên dường như là lão thử giống nhau, chuột người. Giang Nam Như trong lòng một lộp bộp, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là nơi đây yêu tu thành nhân hình không thành. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có ý tưởng, nhưng rồi lại là đột nhiên tan biến. Kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu tu, tuy là khó có thể tu thành hình người, nhưng thứ nhất đán tu luyện thành công, đều sẽ toàn bộ hóa hình thành công. Cũng không giống trước mắt người giống nhau. Giang Nam Như trong lòng hoảng hốt, lại không ngờ người nọ cũng là hoảng sợ. Giang Nam Như thấy người nọ thân mình run lên, vội vàng quát hỏi nói, ngươi là người phương nào? Ngươi lại là người nào? Giang Nam Như sợ đối phương nghe không hiểu chính mình ngôn ngữ. Ai ngờ đối phương cư nhiên hỏi lại một câu, nghe người nọ mồm miệng lanh lợi, lại không giống như là tu luyện không tinh người. Giang Nam Như trong lòng tuy rằng không lắm sợ hãi, nhưng lại là không dám đại ý. Chậm rãi nói, Côn Luân Hư tu sĩ. Nga, người nọ nghe nói Giang Nam Như tự báo ra môn, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Lại là ở trên mặt nhẹ nhàng một mạt, lộ ra chân dung, chỉ nghe người nọ chậm rãi nói. Tại hạ Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ. Ngoặc kép, hết chương.